Xin chào các bạn, mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Kế Án. Lời đầu tiên, xin cho mình được thay mặt tất cả các thành viên Giải Mã Kế Án gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với tất cả các bạn, là những anh chị em, cô dì chú bác đã luôn ủng hộ Giải Mã Kế Án trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù các sản phẩm của chúng mình còn nhiều thiếu sót, nhưng đã luôn nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành tới từ các bạn, để chúng mình có thể hoàn thiện hơn sau mỗi một số kế án. Vậy nên hôm nay, chúng mình sẽ gửi đến các bạn một số kế án rất đặc biệt. Vâng, các bạn đã thấy sự đặc biệt của nó chưa ạ? Đó chính là cái cách mà chúng mình sẽ tiếp cận với vụ án lần này. Có thể đây cũng chính là một phép thử để Giải Mã Kế Án có thể đem đến một trải nghiệm tốt hơn dành cho người nghe. Mong là sẽ được các bạn đón nhận. Nếu các bạn thích phong cách mới này của chúng mình, xin vui lòng comment để lại ý kiến cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, cùng mình đến với vụ án lần này thôi nào. Trưa ngày 9 tháng 11 năm 2018, lúc này thì cảnh sát Dương Tử, Giang Tây, Trùng Khánh, họ đã nhận được cuộc điện thoại của một người câu cá bên sông. Ông này thì đã phát hiện ra một thi thể trôi nổi trên mặt nước sông Dương Tử. Và cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại bến tàu sau khi nhận được tin báo. Thời điểm này là vừa cuối mùa mưa, bắt đầu chuyển sang tháng đầu tiên của mùa khô, nên mực nước vẫn còn rất là cao. Ở quãng sông nơi phát hiện thi thể, nước đã mấp mé, dâng cao lên sát mép đường. Thi thể là một phụ nữ trung niên, có dáng người hơi thấp nhưng khá cân đối. Xác lúc này thì cũng đã trương lớn và đang nổi trong tư thế nằm ngửa trên mặt nước sông. Điều đặc biệt là từ hai vai cho đến bắp đùi của nạn nhân thì đã được cột chặt bằng dây thừng, tức là quấn dây thừng quanh người để trói chặt cứng hai tay áp vào đùi nạn nhân. Các bạn tưởng tượng tư thế của thi thể nó giống như là một xác ướp vậy. Người phụ nữ này có mái tóc dài, đen nhánh và nạn nhân thì không có mặc quần áo. Lúc này thì đám đông trên bờ tụ tập xem và bàn tán rất là đông, cho nên cảnh sát đã phải phong tỏa khu vực này để có thể tiện việc điều tra và tìm kiếm các dấu vết ở hiện trường. Khi cảnh sát vớt được thi thể lên bờ, thì đã có một điều vô cùng là đáng sợ. Đó là cơ thể của người quá cố đã bị cắt xẻo rất là nhiều. Trông rất là khủng khiếp các bạn ạ. Trên đầu của nạn nhân thì có vết chém sâu, trên hai cánh tay thì cũng có nhiều vết thương và được xác định là do kháng cự. Khủng khiếp nhất là từ phần bụng cho đến phần mông của nạn nhân đã bị cắt xẻo nham nhở rất là nhiều miếng. Cảnh sát đã tiến hành mò vớt xung quanh khu vực nhưng mà không tìm thấy những phần thịt bị hung thủ cắt rời của nạn nhân. Và để tìm ra lời giải cho vụ án, trước tiên thì cảnh sát phải xác định được danh tính của người đã chết đã. Tuy nhiên, trên thi thể, quần áo còn không có thì nói gì đến các giấy tờ tùy thân đây. Tại hiện trường lúc này, bước đầu, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm sơ bộ đối với nạn nhân. Từ nước da trắng và tay của nạn nhân không có vết chai, có thể thấy rằng nạn nhân thường không phải lao động nặng nhọc. Ngoài ra, cô ấy còn đeo một chiếc vòng cổ có mặt dây bằng vàng đúc hình tượng Phật ngồi trên đài sen và một cái khuyên tai bằng vàng. Có thể thấy, mức độ kinh tế của nạn nhân ít nhất cũng phải là ở mức trung bình trở lên. Tài sản có giá trị trên người nạn nhân chưa bị lấy đi, nên khả năng rất cao thì đây không phải là một vụ cướp. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến cái chết của nạn nhân? Trước hết, dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi, được biết nạn nhân khoảng 45 tuổi, cao tầm 1m42. Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể, các bác sĩ pháp y suy đoán rằng thời điểm nạn nhân chết và bị ngâm trong nước là khoảng 1 tuần. Đầu, mặt, thân và tay chân của nạn nhân có nhiều vết thương với nhiều mức độ thương tích khác nhau. Đa số đều đã xảy ra khi nạn nhân còn sống. Các bác sĩ pháp y kết luận rằng các vết thương trên người nạn nhân có thể được chia thành hai mốc thời gian: vết thương trước khi chết và sau khi chết. Sau đó, tiếp tục lại được chia ra làm hai loại. Một loại là vết thương do vật sắc nhọn gây ra, ví dụ như là dao. Loại kia là vết thương do vật cùn tạo ra, như là một cây gậy hoặc là một cái chày. Bởi vết thương trên cơ thể nạn nhân nhìn quá là sốc và quá nhiều, ngay cả các bác sĩ pháp y đã có nhiều năm kinh nghiệm thì cũng rất khó để tìm ra vết thương chí mạng thực sự trong một thời gian ngắn được. Sau một ngày xem xét kỹ lưỡng, báo cáo pháp y kết luận rằng nạn nhân đã tử vong do 6 vết đâm sâu ở vùng bụng gây thủng động mạch bụng. Các nhát đâm này lần lượt xuyên thủng ruột non, gan và dạ dày. Những vết cắt khác trên cơ thể ở phần bụng và mông đã được gây ra sau khi mà nạn nhân đã chết. Các vết cắt này khá là mịn, phẳng. Có thể mục đích của hành vi này là để phi tang hoặc là để trút giận lên nạn nhân. Có 3 vết chặt sâu ở giữa cẳng chân nhưng mà không cắt rời. Mỗi vết sâu chừng gần 2cm vào xương cẳng chân. Và 3 vết chặt này khá là liền kề, cách nhau chỉ khoảng 0,5cm thôi. Để thực hiện tội ác tàn ác như vậy, chắc chắn nó phải được thực hiện trong một không gian rất riêng tư, hoặc ít nhất cũng là một nơi vắng vẻ. Và căn cứ vào việc trang sức của nạn nhân vẫn còn ở trên người, nên cảnh sát suy đoán rằng có thể hung thủ có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân và nhiều khả năng hiện trường đầu tiên là ở trong nhà. Suy đoán thì là như thế, nhưng bây giờ, ngay cả danh tính của nạn nhân cũng chưa được xác định, thì làm sao khoanh vùng kẻ sát nhân được đây? Để tìm ra danh tính nạn nhân, thì lực lượng chức năng đã tiến hành phỏng vấn những người dân ở quanh khu vực này, điều tra trên phạm vi chung về địa điểm hung thủ vứt xác, thời gian vứt xác và sau đó là dựng lên những giả thuyết về quãng đường trôi giạt của nạn nhân căn cứ vào lưu lượng dòng chảy. Lực lượng đặc nhiệm đã mở rộng phạm vi điều tra trong bán kính khoảng 100 km, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị khác để tìm ra danh tính nạn nhân từ hệ thống cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, họ đã tìm thấy một mẫu vân tay rất giống với dấu vân tay của nạn nhân. Mẫu vân tay này là của một người phụ nữ tên là Ngô Mậu Phiên, 43 tuổi. Cô ấy đã từng có một án hình sự do là đã dính líu đến một vụ án gây thương tích. Và để chắc chắn danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã đối chiếu kỹ lưỡng, cuối cùng xác nhận người chết chính là người phụ nữ họ Ngô này. Vậy nguyên nhân mà người chết từng có tiền án này là gì? Hóa ra trước đây, Ngô Mậu Phiên sống cùng với một ông già gần 70 tuổi. Theo kiểu người ta gọi là già nhân ngãi non vợ chồng. Ông lão này đã bao nuôi Ngô Mậu Phiên và những người hàng xóm trong khu vực cũng bàn tán rất nhiều về việc này. Hôm đó, khi Mậu Phiên đang đi ngang qua cổng nhà của một hàng xóm, cô ấy đã nghe thấy những lời nhận xét có phần khiếm nhã về mình của một nhóm hàng xóm đang tụ tập ở trước sân, nên cảm thấy vô cùng tức giận. Và bản thân Ngô Mậu Phiên cũng là một người rất nóng nảy, nên đã lao vào tranh cãi và chửi bới với họ. Sau đó cả hai bên không ai nhường ai, kết quả là xông vào đánh nhau. Và người kia thì bị thương tích tương đối nặng và phải nhập viện. Còn Ngô Mậu Phiên thì đã bị án, cố ý gây thương tích. Và sự việc đó cũng đã xảy ra cách đây 3 năm trước. Sau khi nắm được những thông tin cơ bản và có được danh tính của người chết, cảnh sát đến nhà của Ngô Mậu Phiên để kiểm tra các mối quan hệ xã hội của cô. Và thực sự thì các mối quan hệ của cô ấy rất là phức tạp. Trong quá trình điều tra thì cảnh sát biết được thông tin. Hiện tại thì Ngô Mậu Phiên đang sống chung với mẹ và anh trai. Anh trai Ngô Mậu Phiên tên là Ngô Hữu Phong. Theo hồ sơ lưu trữ, anh ta đã gọi cảnh sát nhiều lần trong vài năm qua. Và tất cả những lần này, lý do gọi cảnh sát đều là vì Ngô Mậu Phiên. Ngoài án tích do từng đánh người ngoài, thì cô ấy còn đánh cả người nhà. Người ít thì vài lần, người nhiều thì không nhớ nổi luôn. Mặc dù Ngô Mậu Phiên có chiều cao khá là khiêm tốn, chưa tới 1m5, nhưng cô ấy rất nóng tính và có phần hơi liều lĩnh, nặng tay khi tấn công người khác. Hơn nữa, đến giờ cũng đã hơn một tuần lễ kể từ khi Mậu Phiên mất mạng, nhưng mà vẫn không có ai báo cáo sự việc này cho cảnh sát. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa các cá nhân trong gia đình Ngô Mậu Phiên vô cùng lạnh nhạt. Để tìm ra sự thật, cảnh sát đã đến nhà Ngô Mậu Phiên, nhưng lúc này thì anh trai của cô ấy không có nhà, chỉ có mẹ của Mậu Phiên ngồi ở gian phòng ngoài. Nhưng bà vốn bị câm điếc bẩm sinh nên cảnh sát không thể giao tiếp được với bà ấy. Các điều tra viên không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm manh mối trong nhà anh trai cô. Nhà của Ngô Hữu Phong rất bừa bộn, ngoài sân có một căn lều với đống rơm. Căn lều này chính là nơi Ngô Mậu Phiên ở khi mà cô quay về nhà. Không có cửa mà chỉ được che bằng một tấm vải dày có màu nâu sẫm để cản ánh nắng chiếu thẳng vào chỗ nằm. Theo hồ sơ của cảnh sát, nạn nhân Ngô Mậu Phiên và anh trai cô có nhiều mâu thuẫn và đã không ít lần đánh nhau. Hơn thế nữa, trước nhà Ngô Hữu Phong có một con đường nhỏ, phía trước chỉ 200m là bờ sông Dương Tử. Đến đây xem ra, sự nghi ngờ về anh trai của Ngô Mậu Phiên đã tăng lên vài phần. Nếu như có mâu thuẫn, trong lúc lỡ tay đánh chết Ngô Mậu Phiên thì có thể rất thuận tiện, chỉ cần đi 200m để vứt xác. Lúc này, cảnh sát quyết định thẩm vấn trực tiếp Ngô Hữu Phong để theo dõi thái độ cũng như có được thêm những thông tin về các mối quan hệ của Mậu Phiên khi cô ấy còn sống. Ngô Hữu Phong khi đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát thì rất bình tĩnh và tự nhiên. Anh ta nói với cảnh sát rằng em gái mình không có quan hệ thân thiết với gia đình cô và lâu lâu Mậu Phiên sẽ vắng nhà vài tuần, thậm chí là vài tháng không liên lạc với gia đình, cũng không ai biết cô ấy đi đâu. Mối quan hệ giữa Mậu Phiên và gia đình rất lạnh nhạt. Anh ta không biết gì về công việc và cuộc sống của em gái mình. Tuy nhiên, Ngô Hữu Phong biết Mậu Phiên đã có bạn trai tên là Tôn Đạt Lưu. Hai người này đã bên nhau nhiều năm, chia tay rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần, nhưng họ không có ý định kết hôn. Họ cũng rất hay xảy ra mâu thuẫn xô xát. Lần gần nhất, Ngô Mậu Phiên quay lại thăm nhà, cô thậm chí còn ra dấu để nói với người mẹ câm điếc của mình rằng Tôn Đạt Lưu thường xuyên bất hòa, gây gổ với cô ấy. Anh trai của Ngô Mậu Phiên thì tính tình cũng nóng nảy. Khi nghe em gái mình bị bắt nạt, chưa rõ đầu đuôi đúng sai ra sao, thì anh ta đã to tiếng chửi Tôn Đạt Lưu. Lúc đó thì Tôn Đạt Lưu tức giận kéo Ngô Mộ Phiên rời đi ngay. Ngô Hữu Phong không chỉ trả lời trôi chảy những câu hỏi của điều tra viên, đồng thời rất thẳng thắn thừa nhận anh và em gái thường xuyên cãi nhau, đánh nhau mà không hề tỏ ra ngần ngại. Thật ra điều này rất trái ngược với tâm lý của những kẻ giết người mà đang bị nghi ngờ, bởi vì họ sẽ phải tỏ ra là có mối quan hệ tốt với nạn nhân, thậm chí là tỏ ra thương xót để che giấu động cơ phạm tội của họ. Nhưng đối với Hữu Phong thì lại ngược lại, khiến cảnh sát nghĩ rằng nếu hắn thực sự là kẻ giết người thì tâm lý của hắn cực kỳ vững vàng. Lúc này, cảnh sát cố ý nói với Hữu Phong một câu để thăm dò. Nơi ở của anh khá gần sông Dương Tử. Tuy nhiên, Hữu Phong cũng không hề né tránh vấn đề này, mà còn công khai trao đổi với cảnh sát, thậm chí còn nói rất rõ ràng con đường nào ngắn nhất và cách bao nhiêu mét là tới bờ sông Dương Tử. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tâm lý thông thường của kẻ sát nhân. Nên mặc dù cảnh sát ban đầu có nghi ngờ anh ta, nhưng họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu gì như vết máu hoặc sự xáo trộn trong căn lều của Ngô Mộ Phiên hay trong căn nhà của anh ta. Vì thế, họ đã tạm thời gác lại những nghi ngờ về Ngô Hữu Phong. Sau đó, cảnh sát đã thay đổi mục tiêu, bắt đầu điều tra vào Tôn Đạt Lưu là bạn trai của Ngô Mộ Phiên. Mặc dù Mộ Phiên và Đạt Lưu đã hẹn hò nhiều năm, nhưng Hữu Phong lại không có thông tin liên lạc của Đạt Lưu. Anh chỉ biết rằng Đạt Lưu thường chở Mộ Phiên về đây bằng xe máy khi hai người về thăm nhà. Nhưng sau đó, anh ta nhớ ra một chi tiết, đó là Ngô Mộ Phiên từng mượn điện thoại của con gái lớn anh ta để gọi cho Tôn Đạt Lưu trong một lần cô ấy về thăm nhà. Vì vậy, số điện thoại của Tôn Đạt Lưu vẫn còn được lưu lại. Sau khi cảnh sát có được số điện thoại của Đạt Lưu, họ tìm kiếm được địa chỉ của anh ta là ở Tứ Xuyên. Cảnh sát cũng đã dựa vào số điện thoại này để tìm ra những thông tin khác về anh ta. Tuy nhiên, sau khi tìm được Tôn Đạt Lưu, anh ta cho biết rằng anh và Mộ Phiên đã quyết định chia tay cách đây không lâu. Và cuối tháng 10 thì cô ấy đã trở lại Trùng Khánh. Anh ta không liên lạc và cũng không biết thông tin gì về Mộ Phiên kể từ thời điểm đó. Dò tìm từ camera đường phố và thông tin từ các trạm thu phí, cảnh sát xác định Ngô Mộ Phiên đã mua vé tàu đến Lạc Sơn, Tứ Xuyên vào giữa tháng 10 năm 2018, nhưng mà không có hồ sơ nào về việc cô ấy đã từ Lạc Sơn trở về Trùng Khánh. Liệu nạn nhân có bị giết ở Lạc Sơn không? Vì xác của nạn nhân đã được phát hiện trên sông Dương Tử, nhưng Lạc Sơn, Tứ Xuyên thì lại là thượng nguồn của một nhánh sông này. Vậy có thể nào Ngô Mộ Phiên đã bị giết ở Tứ Xuyên và sau đó hung thủ đã ném xác cô ấy xuống thượng nguồn con sông này, và cứ thế theo dòng chảy xiết mà trôi về Trùng Khánh hay không? Cảnh sát đã thảo luận kỹ lưỡng về khả năng này. Mặc dù Lạc Sơn quả thực là thượng nguồn con sông, nhưng đường thủy lại cách xa hàng trăm km. Và theo báo cáo khám nghiệm tử thi do các bác sĩ pháp y cung cấp, thời gian tử vong của người chết là khoảng một tuần. Dù có là cuối mùa mưa vừa rồi, sang đầu mùa khô, nước còn to và chảy mạnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì thi thể không thể trôi từ Lạc Sơn đến Giang Tân Trùng Khánh được. Với lại thêm nữa, việc ném một cái xác mà nó tự động theo dòng nước trôi về cố hương như thế này thì rất là tâm linh và khó xảy ra. Kể cả xem xét trên phương diện dòng chảy hay là xác suất hy hữu cũng đều không hợp lý. Sau đó, theo lời khai của Tôn Đạt Lưu là anh ta đã chở Mậu Phiên về Giang Tân, Trùng Khánh vào ngày 30 tháng 10. Cho nên, cảnh sát đã kiểm tra video giám sát trên đường cao tốc Lạc Sơn-Giang Tân và phát hiện ra rằng Tôn Đạt Lưu đã đi xe máy đến Giang Tân, Trùng Khánh. Cảnh sát đã thu thập được manh mối và tiếp tục điều tra chuyện gì đã xảy ra sau khi Đạt Lưu đến Trùng Khánh. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng sau khi Tôn Đạt Lưu đưa Ngô Mộ Phiên trở lại Trùng Khánh, anh ta đã một mình trở về Lạc Sơn ngay trong ngày hôm đó và không rời khỏi Lạc Sơn trong thời gian xảy ra vụ việc. Trong khi tín hiệu điện thoại của Mộ Phiên, theo báo cáo viễn thông thì vẫn tiếp tục hoạt động cho tới ngày 2 tháng 11, bao gồm không chỉ tin nhắn mà còn cả cuộc gọi cho những người quen của cô ấy. Vậy nói cách khác, Tôn Đạt Lưu không có khả năng phạm tội. Và dựa trên tình huống này, cảnh sát đã loại bỏ sự nghi ngờ với Tôn Đạt Lưu trong vụ án. Sau khi loại trừ Tôn Đạt Lưu là nghi phạm, vụ án đã đi vào bế tắc. Lúc này cảnh sát xem xét, tìm xem ai sẽ vướng mắc vào tình cảm với nạn nhân. Ngô Mộ Phiên có mối quan hệ phức tạp với rất nhiều người. Từ báo cáo viễn thông cho thấy, vào tối ngày 2 tháng 11 là ngày điện thoại của Mộ Phiên đột ngột mất tín hiệu, và cũng tìm được những camera khu vực, hình ảnh cuối cùng của Mộ Phiên, được ghi lại là lúc 17 giờ 7 phút ngày 2 tháng 11 năm 2018. Và dựa vào đó, kết hợp với kết luận của giám định pháp y, chúng ta có thể đoán rằng thời gian gặp nạn của cô là khoảng một tuần kể từ lúc tìm thấy thi thể trên sông Dương Tử. Cảnh sát suy đoán, tối ngày 2 tháng 11 có lẽ là thời điểm Ngô Mộ Phiên đã bị sát hại. Đồng thời, cảnh sát phát hiện ra có hai người thường xuyên liên lạc với Ngô Mộ Phiên trước khi cô bị sát hại. một người là phụ nữ tên là Tần Lý và người kia là đàn ông tên là Lương Nghi. Đầu tiên, cảnh sát đã tập trung điều tra vào người đàn ông họ Lương. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Lương Nghi là chủ một quán trà ở địa phương. Ngô Mộ Phiên thường đến quán trà của Lương Nghi để chơi mặt trược khi còn sống. Cảnh sát bắt đầu điều tra Lương Nghi và phát hiện ra rằng Lương Nghi có một cuộc sống rất đơn giản và thường xuyên ở quán để trông coi quán trà. Trong quán có camera nên dễ dàng xác định được. Từ buổi chiều ngày 2 tháng 11 đến chiều ngày 3 tháng 11 thì Lương Nghi không ra ngoài. Như vậy, Lương Nghi không có khả năng phạm tội và cảnh sát đã loại trừ Lương Nghi ra khỏi danh sách nghi phạm và chuyển sự nghi ngờ của họ sang người phụ nữ hay liên lạc với nạn nhân là Tần Lý. Cô ta là bạn thân của Ngô Mộ Phiên. Các bạn còn nhớ đến cái vết chém ở trên cẳng chân của nạn nhân trong báo cáo pháp y lúc đầu mình có kể không? Là có 3 vết thấu vào xương mà mỗi vết cách nhau 0,5cm đó. Rõ ràng là dường như hung thủ muốn chặt rời phần thi thể này nhưng không đủ sức và phải bỏ cuộc. Sau đó thì phi tang nguyên vẹn cả thi thể. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng kẻ phạm tội có thể là một phụ nữ hoặc là một nam giới có thể lực không tốt. Kể từ khi Mậu Phiên biến mất, Tần Lý đã liên tục tìm kiếm nạn nhân. Bởi vì Tần Lý và Mậu Phiên đã từng thuê chung nhà ở cùng nhau ngay trước khi Mậu Phiên bị sát hại. Nên cảnh sát tin rằng nếu người phụ nữ này không phải là hung thủ thì cô ta cũng sẽ nắm một vai trò rất quan trọng trong cuộc điều tra. Vì là người tiếp xúc nhiều với nạn nhân nên chắc chắn Tần Lý sẽ cho biết những thông tin hữu ích liên quan đến sự mất tích của Mậu Phiên. Vậy nên, một nhóm cảnh sát đã đến nơi Tần Lý và Mậu Phiên đang thuê nhà cùng nhau nhưng không tìm thấy Tần Lý. Và lúc này cảnh sát mới phát hiện ra Tần Lý đã dọn đồ và rời khỏi căn nhà này. Và phải 3 ngày sau cảnh sát mới liên lạc được với cô ta. Trong cuộc thẩm vấn, Tần Lý đã nói với các nhà điều tra những gì mà cô ta biết vào ngày 2 tháng 11. Chiều tối hôm đó, Ngô Mộ Phiên đã ra khỏi căn nhà trọ mà họ thuê. Tần Lý được biết là Ngô Mộ Phiên sẽ đến thị trấn Bai Sa ở quận Giang Tân. Thấy Ngô Mộ Phiên không quay lại vào sáng hôm sau, nên cô ta đã gọi cho bạn mình nhiều cuộc nhưng thuê bao không liên lạc được. Thông qua lời khai của Tần Lý và kết hợp với thông tin thu thập từ nhiều phía, cảnh sát về cơ bản đã loại trừ nghi ngờ Tần Lý phạm tội. Nhưng mà họ cũng đã có thêm những manh mối quan trọng. Ngô Mộ Phiên có rất nhiều mối quan hệ phức tạp và có nhiều bạn trai, nhưng mối quan hệ của cô với những người này rất bất thường. Có người thì lâu, nhưng cũng có người chỉ vài tháng, thậm chí vài tuần. Ngay trước khi rời đi, Mộ Phiên cũng đã từng mượn điện thoại của Tần Lý để liên lạc với người đàn ông ở thị trấn Bai Sa hẹn đến đón. Vì điện thoại của Mộ Phiên hết tiền, chưa kịp nạp thêm. Ngoài những thông tin đó, thì Tần Lý cũng không biết người đàn ông này là ai. Cảnh sát đã lấy được số điện thoại di động của người đàn ông đó từ điện thoại của Tần Lý. Qua điều tra, họ phát hiện chủ nhân của số thuê bao này là Từ Ngọc Thiên. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và phát hiện đúng là nơi ở của anh ta là thị trấn Bai Sa, quận Giang Tây. Điều này hoàn toàn phù hợp với những thông tin mà Tần Lý cung cấp. Lúc này, sự nghi ngờ về Từ Ngọc Thiên rất cao và họ chắc chắn rằng vụ án sắp được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát nhìn thấy Từ Ngọc Thiên thì cả đội chuyên án đã chết lặng. Hóa ra, Từ Ngọc Thiên mắc bệnh bại liệt, nằm liệt trên giường đã lâu, rất hạn chế ngôn ngữ, chỉ úa được vài câu đơn giản và nói rất chậm. Vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp. Tất nhiên là với tình trạng thể chất và cơ thể tàn tật như thế này thì không cần bằng chứng ngoại phạm gì cả. Cảnh sát lập tức loại trừ khả năng Từ Ngọc Thiên phạm tội. Nhưng số điện thoại này đã được đăng ký bởi thông tin Từ Ngọc Thiên thì lại thường xuyên liên lạc với nạn nhân. Vậy chắc chắn là đã có người khác sử dụng chứng minh nhân dân của Từ Ngọc Thiên để đăng ký số điện thoại này. Nhưng kẻ đó là ai? Lúc này, một cảnh sát lớn tuổi đã mơ hồ cảm nhận được số điện thoại của nghi phạm này có vẻ quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Tuy nhiên, ông ta chắc chắn rằng số điện thoại này đã từng thấy ở đâu đó. Và khi nhân viên cảnh sát này về phòng làm việc, ông đã thử nhập số điện thoại di động đáng ngờ này vào hồ sơ các vụ án của mình đang quản lý và bất ngờ đã phát hiện ra đây là số điện thoại thân nhân của một người thanh niên có tiền án nhiều lần đánh bắt trái phép thủy sản và một số loài động vật cần bảo vệ. Số di động này chính là của cha phạm nhân, được đăng ký khi trong quá trình xét xử và vào thăm thân nhân tại trại giam. Người cha của phạm nhân này tên là Từ Minh Đường. Cảnh sát đã quyết định đến nhà để khám xét và thẩm vấn Từ Minh Đường ngay lập tức. Khi cảnh sát đến căn nhà của Từ Minh Đường, người họ gặp đầu tiên ngay ngoài sân là một người anh em bị câm của anh ta. Nhìn thấy nhóm cảnh sát, người câm này vội vã chạy lại liên tục khoa chân múa tay như muốn báo cáo một sự việc gì đó cho các nhà điều tra, rồi thực hiện động tác đẩy xe. Vì anh ta không biết sử dụng ngôn ngữ giao tiếp ký hiệu bằng tay nên rất khó hiểu anh ta đang muốn diễn đạt điều gì. Các nhân viên điều tra đã phán đoán người câm này muốn diễn đạt rằng Từ Minh Đường đã giết người trong phòng ngủ, sau đó chở người quá cố ném xuống sông trên một chiếc xe đẩy. Khi vào tới cửa nhà, cảnh sát thấy cửa bị khóa trong, nhưng tivi trong nhà vẫn bật. Tuy nhiên, dù có gọi bao nhiêu lần thì Từ Minh Đường cũng không mở cửa. Cảnh sát chỉ có thể phá cửa. Họ ập vào trong nhà, khống chế ngay tại chỗ người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bừa bộn và căn phòng tối om. Phản ứng đầu tiên của Từ Minh Đường là hét lên cuống quýt một cách sợ hãi. Không phải tôi, không phải tôi. Nhân viên điều tra hỏi gì thêm thì anh ta cũng chỉ lắp bắp nói. Không phải tôi, dù sao cũng không phải là tôi làm. Họ lập tức khám xét nhà Từ Minh Đường, dẫn anh ta đi vào khu vực bếp. Nơi này treo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh và có vài vết đỏ sậm bắn lên tường. Nhưng khi kiểm tra thì chỉ là vết sơn chứ không phải vết máu. Lúc này khi cảnh sát hỏi Từ Minh Đường về việc tại sao anh ta sử dụng số điện thoại đăng ký bởi tên của Từ Ngọc Thiên, anh ta run rẩy ngồi sụp xuống đất, giải thích với cảnh sát rằng có một lần, khi đến thăm nhà người em họ bại liệt của mình là Từ Ngọc Thiên, thì anh ta vô tình nhặt được chứng minh thư của người này. Biết người em họ mình bị tàn tật, hạn chế cả vận động lẫn ngôn ngữ, không có nhu cầu sử dụng điện thoại. Vậy nên, anh ta đã cầm theo chứng minh thư của em họ mình và đăng ký một số thuê bao khác cho mình. Người nhà của Từ Ngọc Thiên cũng không hề biết chuyện này. Tiếp tục, khi cảnh sát hỏi về nạn nhân Mậu Viên, Từ Minh Đường cho biết anh ta và Mậu Viên có mối quan hệ mập mờ, chủ yếu là trao đổi tình tiền. Vì gia cảnh khốn khó, vợ mất sớm, con trai thì đi tù, Từ Minh Đường phải nuôi thêm một người em trai bị câm điếc, không có điều kiện để kết hôn lần nữa. Sau khi vợ mất, nên anh ta và Mậu Phiên là mối quan hệ giải quyết nhu cầu sinh lý. Lâu lâu cần thì anh ta sẽ nhắn Mậu Phiên tới nhà. Từ Minh Đường giải thích rằng, khi nãy thấy nhiều người đập cửa lại xưng là cảnh sát, nên anh ta hoảng sợ, nghĩ có vấn đề liên quan tới vụ việc của con trai, nên không dám mở cửa và nói không liên quan. Bây giờ, khi được cảnh sát cho biết rằng Mậu Phiên đã chết và điểm đến cuối cùng của cô ấy chính là thị trấn Bai Sa, nơi anh ta đang ở, Từ Minh Đường lập tức khai thêm rằng Mậu Phiên đến đây không phải chỉ để gặp một mình anh ta, mà còn có một người đàn ông khác nữa. Người này tên là Tô Hữu Quyền. Tô Hữu Quyền cũng có hoàn cảnh cá nhân gần giống như Từ Minh Đường, và anh ta cũng tìm đến Mậu Phiên để thực hiện những trao đổi như vậy. Cảnh sát nhanh chóng đến nhà Tô Hữu Quyền và khám xét. Đầu tiên là họ hỏi anh ta có biết việc Mậu Phiên đã chết hay không, nhưng thậm chí Hữu Quyền phủ nhận ngay lập tức và cho biết không quen biết người nào tên Mậu Phiên. Lúc đó thì điện thoại di động của anh ta đang để ngay trên bàn và sạc pin. Cảnh sát đã kiểm tra được số điện thoại của Mậu Phiên ở trong danh bạ của anh ta. Không những thế, trong nhà của anh ta cũng có những vệt bắn sẫm màu rất khả nghi ở gần giường ngủ. Và cảnh sát cũng đã tìm được một nửa dấu vân tay của nạn nhân Mậu Phiên trên bảng công tắc điều khiển ở nhà Tô Hữu Quyền. Theo kết quả xét nghiệm, những vết máu này đều thuộc về nạn nhân Mậu Phiên. Trước những bằng chứng rõ ràng như vậy, Tô Hữu Quyền đành phải thú nhận quá trình giết chết Ngô Mậu Phiên. Thời điểm xảy ra vụ án là rạng sáng ngày 3 tháng 11. Chiều tối ngày 2 tháng 11 thì Ngô Mậu Phiên đã tới thị trấn Bai Sa và tiến hành đổi tình lấy tiền tại nhà Từ Minh Đường. Sau đó Mậu Phiên tiếp tục đến nhà Tô Hữu Quyền để giao dịch. Nhưng tại đây khi xong việc thì hai người đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt về giá cả. Vì mọi khi là 500 tệ, còn lần này Mậu Phiên mới update giá thêm 20% là tổng cộng 600 tệ. Số tiền 600 nhân dân tệ này thì tương đương là khoảng 1,9 triệu tiền mình. Đúng ra thì bình thường, khi các bạn sử dụng bất cứ dịch vụ nào, nếu là dịch vụ tốt khi tăng giá, họ phải có thông báo cho khách hàng, ít nhất là bằng lời nói, hoặc chi tiết hơn là bằng văn bản, đúng không ạ? Nhưng trong trường hợp này, Mậu Phiên lại để giao dịch xong xuôi mới update giá cho khách hàng, nên khiến cho hắn ta tức giận và nói thẳng rằng, ở độ tuổi ngoài 40, với nhan sắc của Mậu Phiên, thì cái giá 600 tệ là quá chát. Và tất nhiên rồi, phụ nữ thì rất là hay tự ái khi mà có người chê bai đến ngoại hình và tuổi tác của mình. Đặc biệt là đối với Mậu Phiên, vốn đã là một người phụ nữ rất nóng nảy, đến người nhà mà cô ấy còn đánh, chứ đừng nói là người ngoài. Nên sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát. Tô Hữu Quyền rất tức giận và đẩy Ngô Mậu Phiên ngã từ trên giường xuống đất. Sau đó, hắn dùng dao tấn công Mậu Phiên đến chết. Về việc những vết thương như xẻo thịt ở mông và bụng của nạn nhân, thì Tô Hữu Quyền giải thích rằng khi đó ý định của hắn ta là chia xác thật nhỏ rồi ném xuống sông để phi tang thi thể. Nhưng sau khi cắt được những phần thịt đó thì hắn bắt đầu thử chặt. Nhưng tới 3 nhát dao mà vẫn không thể chém rời được xương cẳng chân và cũng không có dụng cụ hỗ trợ khác để có thể chặt rời, thì hắn đã quyết định sẽ phi tang nguyên vẹn cả thi thể. Sau khi giết chết Ngô Mậu Phiên đã là khoảng 2 giờ sáng, thì bình tĩnh lại, Tô Hữu Quyền quyết định ném xác Ngô Mậu Phiên và đồ cá nhân của cô ấy xuống sông Dương Tử. Nhưng lúc này, vì cái xác vẫn còn mềm nên là cứ đặt Mậu Phiên nằm lên thì lại bị oặt xuống dưới xe và hai tay buông thõng quét xuống đất, nên hắn đã dùng một cây gậy kê ở phía sau rồi quấn dây thừng trói cứng hai tay nạn nhân ốp vào người như một cái xác ướp rồi buộc lên xe chở đi. Sau khi tới bờ sông, hắn ném thi thể của cô ấy xuống cùng với những miếng thịt đã cắt rời, rồi quay trở về nhà để lau dọn hiện trường vụ án. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Trùng Khánh đã ra phán quyết bị cáo Tô Hữu Quyền phạm tội cố ý giết người và bị kết án tử hình. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Về tình huống mà Ngô Mộ Phiên gặp phải trong trường hợp này, một phần do công việc của cô ấy. Mỗi người lựa chọn một công việc trong cuộc sống, có thể hợp pháp và cũng có thể là phi pháp. Tất nhiên, công việc mà cô ấy đã lựa chọn thì hầu hết ở các nước Á Đông đều cho là một nghề không được trong sạch. Nhưng mà nếu như phân tích kỹ quá về cái vấn đề đạo đức và pháp luật của công việc này, thì nhiều khi lại thành ra cái câu chuyện mà mọi người hay đùa một cách bi hài, đó là gì ạ? Đứa lương 5 triệu nói đạo lý, khuyên đứa lương 50 triệu bỏ nghề. Về Ngô Mộ Phiên, cô ấy là một người phụ nữ nóng nảy và bạo lực, đã từng có tiền án về việc đánh người gây thương tích. Tính cách này của cô ấy gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cũng như những mối quan hệ thân thiết nhất của cô, như gia đình, bạn bè, bạn trai, và thậm chí là cả tính mạng của cô ấy. Có lẽ, nhiều lần trong cuộc sống của Mộ Phiên, khi cô ấy nóng nảy và bạo lực như thế, cô ấy đều đã giành phần thắng, thậm chí khiến anh trai còn phải gọi cảnh sát khi xô sát với cô ấy. Nhưng tất cả những lần đó đều là nơi có nhiều hơn 2 người, hoặc là nơi công cộng thì khả năng gặp rủi ro của cô ấy sẽ thấp hơn. Nhưng việc xô sát với Tô Hữu Quyền là ở một nơi vắng vẻ, chỉ có 2 người. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi hắn không kiểm soát được cơn giận dữ, bởi vì thể lực của phụ nữ vốn được coi là phái yếu. Mộ Phiên đã rất mạo hiểm và phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, chỉ với số tiền 100 tệ chênh lệch. Nó chỉ khoảng 300.000 tiền mình thôi, mà đổi 2 mạng sống. Một người thì bị sát hại, và một người thì nhận án tử hình. Về khía cạnh cuộc sống, thì nó cũng giúp cho chúng ta rút ra được một bài học để tránh những rắc rối. Đó là mọi chuyện luôn cần phải rõ ràng, từ vấn đề tình cảm cho đến tiền bạc trong mọi giao dịch, mua bán. Như các bạn thấy trên Facebook, lâu lâu có những bài đăng mà vào một cái quán ăn nào đó ở địa điểm du lịch, ăn xong sau đó post cái hóa đơn 10 mấy 20 triệu lên bóc phốt. Nó cũng là một trường hợp mà na ná giống trường hợp này, không biết giá trước khi giao dịch đó các bạn. Vâng, nói ngoài lề một chút như vậy, cho vụ án nó đỡ nặng nề. Trong vụ án này thì mình nghĩ, mỗi người chúng ta đều có một cách cảm nhận khác nhau về sự việc. Người thì thấy thương xót cho nạn nhân, nhưng mà có người thì lại cảm thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi. Và cuối cùng là nó đã kết thúc rất đáng tiếc. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.